Đệ nhất lang vương, chương 1150, tại sao tao phải bị mày giết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự thú đi ba chữ kia nặng nề như có một sức mạnh ngàn cân đè lên người thượng quan Bắc khiến hắn ta không thể nhúc nhích. Còng tay sáng loáng quá mức chói mắt nằm trên mặt đất. Hắn ta chưa từng nhìn thấy ánh sáng nào chói lóa như vậy. Nhưng bây giờ, hắn ta hối hận khi nhìn thấy tất cả những thứ này. Khi nghe thấy hai chữ tự thú, lại nhìn thấy chiếc còng này, máu trong người thượng quan Bắc bỗng trở nên lạnh buốt. Mỗi hơi thở đều như đi trên lớp băng mỏng. Lúc này, tâm lý phòng ngự của hắn ta cũng đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Giống như, cả người đang ở trên bờ vực vốn dĩ sắp rơi xuống, nhưng tay hắn ta cứ túm chặt một cọng cỏ khô không chịu buông. Cọng cỏ đó vô cùng nhỏ bé và mềm yếu. Trông nó cao chót vót trên mép vách đá. Bên dưới vách núi là vực thẳm vô tận tối tăm lạnh lẽo, khiến người ta tuyệt vọng. Bóng tối tựa như một cái miệng lớn có thể nuốt chửng thượng quan Bắc bất cứ lúc nào. Dưới vách núi, thỉnh thoảng có một số linh hồn ác quỷ nhảy ra với vẻ mặt dữ tợn rợn người. Đó đều là những người trước đây mà thượng quan Bắc đã sát hại. Miệng của những linh hồn ác quỷ đó không ngừng gầm lên và phát ra những âm thanh khiến người khác rợn tóc gáy. Mày hại tao, tao cũng phải kéo theo mày đi cùng. Tao không cam tâm, tại sao tao phải bị mày giết, tao không muốn, dựa vào cái gì mà tao phải chết, mày cũng phải chết, mày cũng phải chết. Những linh hồn ác quỷ đó rất dữ tợn và độc ác, mang theo một luồng tà khí ngất trời, chỉ một khoảng ngắn nữa sẽ tóm được thượng quan Bắc. Chỉ cần bị bắt, thượng quan Bắc sẽ không thể quay đầu lại được nữa, chỉ có thể bị bóng tối nuốt chửng. Thượng quan Bắc không thể tự trèo lên, trơ mắt nhìn bóng tối bên dưới đang đến gần. Mặc dù cọng cỏ trong tay hắn ta trông có vẻ mỏng manh sắp đứt, nhưng nó đã tiếp thêm sức mạnh cuối cùng cho hắn ta hy vọng. Thượng quan Bắc đột nhiên chớp chớp mắt chợt thấy trong tay mình không hề có cọng cỏ nào cả. Đó rõ ràng là một cặp còng tay sáng chói. Cách chương.